Chương 1896, chương 1903, thần vương đệ tử. Cái này cửu thiên ma điện bên ngoài giống như là mê cung, hơn nữa mỗi cái lối đi đều phi thường chắc chắn, khó có thể dùng sức lượng đã thông, trong này cửa ra vào nhiều vô cùng, để cho Trầm Tường đau đầu nhất chính là những này môn đều lung tung di động, không có một điểm quy luật. Hắn mặc dù có cửu thiên ma điện địa đồ, trên bản đồ cũng có lộ tuyến cùng dấu hiệu tới hạn, nhưng là tại đây lung tung di động môn, lại để cho hắn rất nhanh liền đi rối loạn. May mắn hắn lúc này còn biết chính mình đang ở đâu trên địa đồ. Địa ngục ma đế bọn hắn đám người này sau khi đi vào, nguyên bản muốn cùng Trầm Tường, nhưng tại đây môn phi thường phức tạp, rất nhanh liền để mất dấu. Càng thêm đáng sợ chính là bọn hắn đám người này còn đi rời ra. Trầm Tường đi vào một đầu đi ra cuối cùng, phía trước có ba đạo môn, hắn đang muốn đi qua mở ra, nào biết được cái này ba đạo môn đột nhiên động mà bắt đầu lẫn nhau thay đổi một vị trí, lại là này dạng, lúc nào mới có thể đi đến cái chỗ kia. Trầm Tường chỉ có thể tùy tiện mở ra một cánh cửa đi vào, đi sau khi đi vào, đại môn phía sau lưng của hắn lập tức giam lại, biến mất không thấy. Trước khi hắn đang đi địa phương đều là một ít thông đạo, nhưng hiện tại hắn lại đi vào một cái bị bạch quang chiếu lên sáng trưng đại sảnh đường. Phía bên trên phong dắt rất nhiều xinh đẹp tinh mỹ huỳnh quang thạch, mặt đất phủ lên hồng thảm, bày đặt rất nhiều khắc có điêu vân ngọc bàn ngọc ghế dựa. Tại đây thoạt nhìn rất không tồi nha. Trầm Tường đi đến trên một cái ghế ngồi xuống. Trước khi hắn một mực tại tản ra màu xanh lá ánh sáng âm u thông đạo xuyên thẳng qua, lúc này đi vào một cái như vậy thoải mái dễ chịu phòng, làm hắn cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Hắn hồi tưởng đến trong đầu địa đồ, cũng không có tìm được có quan hệ với cái này phòng vị trí, điều này làm hắn lập tức lo lắng, răng rắc. Trầm Tường đột nhiên đã nghe được một ít thanh âm, mãnh liệt từ trên ghế nhảy dựng lên, nhìn về phía thanh âm phát ra tới phương hướng, bên kia thậm chí có một cánh cửa, hơn nữa cái này cánh cửa hình như là đem vách tường đánh xuyên qua cài đặt đi đấy. Bởi vì mặt đất còn có rất nhiều cục gạch bị vỡ vụn, thanh âm chính là từ nơi này phía sau cửa phát ra tới đấy, mà cái này cánh cửa cũng là cái này phòng duy nhất môn, bên trong sẽ không phải có đồ vật gì đó à. Trầm Tường dùng hỗn độn thần nhãn, nhưng không cách nào xem thấu, thanh âm lần nữa truyền đến, hơn nữa lúc này đây so với trước còn lớn rồi, như là vật gì dùng sức đụng chạm lấy cái này phiến màu đen cửa sắt, phát ra bang bang chấn tiếng nổ. Muốn rời đi cái này phòng, nhất định phải thông qua cái này cánh cửa, cho dù bên trong có cái gì đáng sợ đồ vật, Trầm Tường cũng chỉ có thể đi mở ra, nếu không hắn không cách nào ly khai tại đây. Trầm Tường đi qua đem cửa kéo ra, sau đó vội vàng lui về phía sau, chỉ thấy một gã cao gầy áo trắng nam tử từ bên trong cửa đi tới. Nam tử này con mắt có màu tím nhãn ảnh, trong ánh mắt thậm chí có hai hạt trong mắt, thoạt nhìn thập phần dọa người. Tại đây cửu thiên ma điện bên trong, Trầm Tường không cách nào sử dụng không gian pháp tắc lực lượng, cho nên hắn cần đặc biệt coi chừng. Cửu thiên ma điện chính là ngươi triệu hoán đi ra hay sao? Cái này áo trắng nam tử hỏi. Ánh mắt của hắn thoạt nhìn mặc dù có chút dọa người, nhưng dung mạo vẫn tương đối tuấn tú đấy, hơn nữa hắn thoạt nhìn rất yếu, trên người không có cường đại khí tức, thân thể bản rất mỏng, như là một trận gió có thể thổi hắn bay ngược lại. Trầm Tường nhẹ gật đầu, có thể ở cửu thiên ma điện gặp được người nói chuyện, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút cảm giác thân thiết đấy, ít nhất không có gặp được lớn lên hình thù kỳ quái ma vật. Ngươi là người nào? Trầm Tường hỏi. Ta là Hỏa Thần Vương đồ đệ, thật cao hứng ngươi có thể đem cửu thiên ma điện triệu hoán đi ra. Chúng ta rốt cuộc có tươi sốt điểm tâm ăn hết. Nam tử này đột nhiên âm cười rộ lên, dùng cái kia thật dài đầy đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, thấy Trầm Tường sởn hết cả gai ốc. Hỏa Thần Vương đồ đệ, vậy hẳn là rất lợi hại, hơn nữa hắn nói ra nói như vậy, khẳng định không phải vật gì tốt. Hỏa Thần Vương hẳn là cửu thần vương một trong, hắn vậy mà sẽ có như vậy đồ đệ. Ta muốn như thế nào mới có thể ly khai cửu thiên ma điện? Trầm Tường lại để cho chính mình tỉnh táo dưới, hỏi. Ngươi không cần đã đi ra, ngươi thế nhưng mà của ta điểm tâm. Cái này áo trắng nam tử âm hiểm cười hai tiếng, cái kia trương khuôn mặt tuấn tú đột nhiên biến đổi, trở nên thật dài, cái cằm rất tiêm, vậy coi như con mắt biến thành màu xanh lá cây đậm, trên đầu còn có hai cái lồi lên cục thịt, thoạt nhìn càng thêm dữ tợn dọa người rồi. Trầm Tường lui về phía sau mấy bước, hắn không nghĩ tới trước mắt thằng này đột nhiên biến thân về sau, sẽ trở nên lợi hại như vậy, loại thực lực này hẳn là thượng vị thiên thần cấp bậc. Tuyết Di, chuẩn bị xong chưa? Trầm Tường hỏi đến Long Tuyết Di, hắn cần cùng Long Tuyết Di dung hợp, nếu không liền nguy hiểm. Tốt rồi, hiện tại mà bắt đầu a, Long Tuyết Di nói ra. Trầm Tường trong cơ thể đã vọt tới Long Tuyết Di lực lượng, hắn có thể cảm giác được chính mình có được hai cái thần hải, bốn đạo thần hồn lực lượng. Lục đạo chi khí, ngươi sử dụng chính là lục đạo chi lực, cái này mà quái có chút kinh ngạc, cặp kia màu xanh lá cây đậm con mắt tản mát ra càng mạnh hơn nữa hào quang rồi, khẩu giữa dòng chảy lấy màu xanh nước bọt, giống như là một cái quỷ đói trông thấy sơn trân hải vị đồng dạng. Trầm Tường không để ý đến hắn, vùng kiếm sẽ giết đi qua. Trên người thí thần kiếm ý bạo dũng mãnh tiến ra, lại để cho trước mắt ma quái kinh ngạc một bả, hắn cũng là nhận ra thí thần kiếm ý đấy. Trầm Tường cũng cảm thấy kỳ quái, cái này ma quái nếu như nhận ra lời mà nói, như vậy hắn có lẽ bái kiến, Hắn tự xưng chính mình là cửu thần vương đồ đệ, hẳn không phải là giả dối. Nói như vậy, năm đó cái này cửu thiên ma điện bên trong có tu luyện qua lục đạo thần công cùng thí thần kiếm pháp người, rất có thể chính là cửu thần vương tu luyện đấy. Ngươi thật là hỏa thần vương đồ đệ sao? Thấy thế nào đều không giống. Trầm Tường không có từ trên người của đối phương cảm nhận được bất luận cái gì hỏa diễm khí tức, tà ma khí tức ngược lại là phi thường nồng đậm. Ta đương nhiên là, chỉ có điều ta bị hắn trục xuất sư môn rồi, ha ha, cái này ma quái đột nhiên cười như điên, bởi vì hắn đem ta đuổi đi, ta mới trở nên hiện tại lợi hại như vậy đấy, của ta điểm tâm nhỏ, ngoan ngoãn tiến vào ta trong miệng a. Cái này ma quái cuồng tiếu vài tiếng, hai tay đột nhiên bành trướng, sau đó nổ bung, bay vụt đi ra mấy chục đầu màu xanh lá tay khô gầy cánh tay, mãnh liệt vươn hướng Trầm Tường. Thì ra là thế, khó trách ngươi sẽ bị đuổi đi, ngươi nhập tà sâu nha. Trầm Tường vung kiếm cuồng bổ vài cái, lập tức liền đem những này cánh tay chặt đứt. Nghe được nhập tà cái này hai chữ, cái này ma quái đột nhiên gào thét mà bắt đầu, giống như là đâm chọt hắn chỗ đau, xem ra hắn năm đó xác thực là vì vậy nguyên nhân mới bị hỏa thần vương đuổi đi đấy. Ta nhập tà là phúc phận của ta, bởi vì như vậy ta mới trở nên càng mạnh hơn nữa. Ma quái bị phách đoạn cánh tay lần nữa sinh dài ra, hơn nữa trở nên càng thêm tráng kiện. Mấy chục đầu có thể chiều cao màu xanh lá cây đậm cánh tay như là dây leo lâu năm giống như, lần nữa hướng Trầm Tường đằng vũ mà đi. Đối phương tái sinh năng lực phi thường cường hãn, Trầm Tường cảm thấy trong lúc nhất thời khó có thể đem hắn chém giết, bất quá vẫn là trước bổ chém hắn công kích tới cánh tay. Nhưng là, lúc này đây hắn thí thần kiếm vậy mà không cách nào chém đứt, chỉ là ở phía trên lưu lại vết cắt mà thôi. Thằng này thật sự rất cường, trong cơ thể hắn thần cách nói không chừng có 5-6 miếng, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, Long Tuyết Di nói ra. Trầm Tường né tránh đồng thời, phát hiện một kiện việc lạ, chính là cái này ma quái cái kia như roi y hệt cánh tay cuộc tới thời điểm, đánh trúng tại đây cái bàn, vậy mà không cách nào đập nát. Phát hiện điểm này, Trầm Tường vội vàng tại những cái bàn này bên trong qua lại né tránh, dễ dàng tránh né nhiều lần đáng sợ công kích. Nhanh dùng thí thần kiếm pháp, Long Tuyết Di nói ra,